Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 700, vượt qua cấp vương, góc truyện audio.com. Sau đó Tiêu Hạo Thiên gật đầu một cái, tiếp tục hỏi Mạc Thiên, được rồi, tiền bối cũng đừng quá tuyệt vọng, tình huống hiện tại còn lâu mới tới mức đó, vậy tôi muốn hỏi nghi ngờ tiếp theo, trong thế lực hắc ám này, có loại tồn tại vượt qua cả cấp vương không? Mạc Thiên lập tức lắc đầu, vô cùng khẳng định nói. Không có. Sau đó Tiêu Hạo Thiên bật cười, cười rất sảng khoái, mọi người đều khó hiểu. Họ vô cùng nghi ngờ nhìn Tiêu Hạo Thiên. Bởi vì lúc này trong lòng mọi người đều cảm thấy sự tự tin và tự do trên người của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Tôn, tuy nói đối phương cũng không có tồn tại người vượt ngoài cấp vương, nhưng đối phương có rất nhiều cường giả cấp nhân vương. Sau nhiều năm tích lũy như vậy, bọn họ, Mạc Thiên vội vàng mở miệng nhắc nhở Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, thân hình cách vòng xoáy màu đen càng gần, dừng một chút mới nói tiếp. Vì bên kia không có tồn tại đáng sợ ngoài cấp vương, vậy thì các ông sợ cái gì chứ? Chỉ là số lượng cường giả bên đối phương nhiều hơn so với chúng ta một chút thôi mà. Tiêu Hạo Thiên vừa nói, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời, trong nháy mắt người anh lập tức nổi lên tự tin vô tận, chậm rãi nói. Khi tôi ở cấp chiến thần, tôi đã giết hơn 100 chiến thần trên chiến trường ở vực ngoại và cũng bị đánh bại bởi hàng chục vị thiên vương, thậm chí đã bị hoàng giả đuổi giết. Vậy thì sao, cho dù đối thủ có số lượng cường giả nhiều hơn chúng ta rất nhiều, thì cứ chiến đấu đi. À, tôi còn tưởng rằng sức mạnh ẩn chứa trong thứ này có thể khiến tôi tuyệt vọng tới mức độ nào, bây giờ xem ra chỉ cần đối phương cũng không có tồn tại nào ngoài cấp vương, vậy thì cứ tiến lên đi. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, sau đó ra lệnh cho mọi người bên phía thiên hạ. Tất cả mọi người chuẩn bị, theo tôi đi xuống xem một chút. Biết người biết ta, cứ chiến một trận trước đã, nhìn đối phương một cái xem rốt cuộc mạnh tới đâu nào. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, hơi thở trên người anh bắt đầu ngưng tụ, một lúc sau hơi thở cấp nhân vương hậu kỳ mới chậm rãi tăng lên. Về phần Hắc Đế đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, thấy Tiêu Hạo Thiên đã ra quyết định, cô không chút do dự nào, ngay lập tức ngưng tụ sức mạnh. Sau đó chính là ám chiến lục diệt, hình lão và một số nguyên lão trong chiến đội thiên hạ. Bọn họ đều không nghi ngờ chút nào về quyết định của Tiêu Hạo Thiên. Ba người Mạc Thiên, Mạc Khâu và Thái Âm nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự khổ sở trong mắt nhau. Trong thế lực hắc ám đó, cho dù bên trong không có loại tồn tại vĩnh hằng vượt qua cấp nhân vương, nhưng bên kia có rất nhiều vương, 2000 năm trước thế hệ mạnh nhất, điện chủ điện thiên thần đời trước thiên hạ không phải cũng bị ép buộc phải tự sát sao? Chỉ là khi ba lão tổ muốn nói gì đó, Tiêu Hạo Thiên ở đằng kia đã một mình vọt vào vòng xoáy đen. Sau đó ngay cả Hắc Đế, người có thực lực nhân vương sơ kỳ đỉnh phong cũng nhảy vào không nói một lời, sau đó còn có hình lão ám chiến lục diệt và một vài ông lão từ chiến đội thiên hạ, giờ khắc này, tất cả đều đồng loạt nhảy vào. Trước khi nhảy xuống, Lưu Triệt bước tới gần Mạc Thiên mở miệng nói. Ba vị đừng suy nghĩ nhiều, ba người đừng quên, thiên hạ rất mạnh, nhưng ngài ấy là điện chủ điện thiên thần đời trước. Mà Hạo Thiên là điện chủ đời thứ hai, chấm, góc truyện audio.com. Lưu Triệt vừa nói vừa dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Mà có phải các ông đã quên hay không, Hạo Thiên bộc phát thực lực nhân vương hậu kỳ cậu ta. Mất bao nhiêu thời gian chứ? Còn nữa, ban đầu thiên hạ cũng không đi theo đạo chân hoàng thông thường, mà Hạo Thiên thì sao? Ha ha, cho nên mọi thứ đều không thể biết trước được, cho dù đến cuối cùng thế giới sẽ bị hủy diệt, vậy chẳng lẽ chúng ta không thử tranh một lần à, hừ. Lưu Triệt nói xong, cũng không dừng lại, liền tung người nhảy vào. Sau khi Lưu Triệt bước vào, chỉ còn lại ba cường giả Thái Âm, Mạc Thiên, Mạc Khâu. Trong suy nghĩ của ba người bọn họ lúc này đều là những gì Lưu Triệt đã nói trước khi rời đi. Giờ phút này, ba người bọn họ mới nhớ tới Tiêu Hạo Thiên đã phát triển đến trình độ này trong thời gian rất ngắn, đặc biệt là từ chân hoàng cấp 2 trở thành chân đế hậu kỳ, chỉ cần thời gian 4-5 tháng. Hơn nữa, một nửa thời gian trong đó Tiêu Hạo Thiên vẫn ở bên người nhà. Đúng, chúng ta phải đánh một trận. Cho dù đối thủ quá mạnh mẽ thì sao chứ? Ở trong vương triều của chúng ta, ngay cả liên minh Z9 do chiến đội Hùng Sư đứng đầu cũng dám đánh. Tôi sợ hần ta chắc, đi chúng ta đi xem thử một chút đi xem bên trong vòng xoáy màu đen kia rốt cuộc tồn tại thứ gì. Thái Âm cười một tiếng, khí thế ngưng tụ ầm ầm, ông ta nhảy thẳng vào không chút do dự. Sau đó, Mạc Khâu và Mạc Thiên cũng nhảy vào cùng với một đám cường giả. Tại sao phải chờ kiếp nạn của vương triều tới, chờ các người tấn công tới chứ? Nếu các người dám mở miệng đánh, vậy thì chúng ta liền giết vào, cho dù các người rất mạnh thì sao chứ? Chúng ta, cũng không phải không dám ứng chiến. Kết quả cuối cùng ai nào biết chú? Ngày này, điều mà tất cả mọi người đều không biết là Tiêu Hạo Thiên đã đưa ra một quyết định cực kỳ to gan. Đối với thế lực hắc ám, người khác đều vô cùng sợ hãi, tránh còn không kịp, nhưng giờ khắc này, Tiêu Hạo Thiên lại dẫn theo một đám cường giả cấp cao giết thẳng vào. Cách Trương.